Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 293. Chương 293 có khởi tử hồi sinh chi lực. Thiên Lan cười khổ lắc đầu, ta hiện tại nằm ở chỗ này liền động một chút đều không thể. Như thế nào giúp ngươi? Ngày mai đó là đêm trăng tròn, Ngọc Xanh pháp lực ở ngày đó sẽ yếu bớt. Lấy cô nương năng lực phá tan Ngọc Xanh thiết hạ ảo cảnh không là vấn đề, người nói đây là ảo cảnh, Thiên Lan con người mị mị, âm điệu đều không khỏi đề cao không ít, Hoắc Tư Tư khẽ gật đầu, Ngọc Xanh bản thể là huyễn thạch, hắn chỉ có thể vận dụng ảo cảnh lực lượng, người sở dĩ cảm giác trong cơ thể linh lực sử dụng không được. Cũng là ảo cảnh mang cho người ảo giác mà thôi, chỉ cần phá tan tầng này ảo cảnh. Ngươi liền có thể sử dụng linh lực, Thiên Lan đáy lòng hơi ngưng. Nếu Ngọc Xanh chỉ có thể lợi dụng ảo cảnh lực lượng, kia nàng không thể động có phải hay không có là bởi vì ảo cảnh nguyên nhân. Ngọc Xanh mau trở lại, ngươi mau giả bộ ngủ. Chỉ cần ngươi ngủ Ngọc Xanh là vô pháp lấy tánh mạng của ngươi, Hoắc Tư Tư bỗng nhiên vội vàng mờ. Miệng, Thiên Lan nhíu nhíu mày, quyết định nghe Hoắc Tư Tư. Nhắm mắt lại giả bộ ngủ, thế nhưng chậm lại chính mình hô hấp, làm chính mình thoạt nhìn cùng ngủ không sai biệt lắm mân y quả nhiên không bao lâu phòng môn đã bị mở ra, tiếng bước chân từ xa tới gần, dừng lại trên giường sườn, nóng rực ánh mắt dừng ở Thiên Lan trên mặt, ước chừng có một phút đồng hồ mới rời đi, ngay sau đó chính là rời đi thanh âm mân y Thiên Lan nghe bên ngoài không có động tĩnh mới chậm rãi mở mắt ra. Hoắc Tư Tư đã không thấy, phỏng chừng là trở về bình phong thượng, trên bàn nhiều mấy mâm điểm tâm, nhìn dáng vẻ đều là mới làm, trong không khí lại lần nữa tràn ngập khởi ngọt nị mùi hương. Ni ma, nàng cũng ăn không đến a, đến ngày mai buổi tối đi, nàng hảo đói a, tuy rằng thân là linh thánh thật lâu không cần ăn cái gì đều sẽ không bị đói chết. Nhưng là nàng thói quen một ngày tam đốn. Một đốn không ăn đói hoảng, trong lúc Ngọc Xanh lại đã tới vài lần, bất quá Thiên Lan đều giả bộ ngủ lăn lộn qua đi. Thật vất vả ai đến ngày hôm sau buổi tối, nàng kỳ thật cũng không biết là giờ nào, thời gian đều là Hoắc Tư Tư nói cho nàng, bất quá nàng rõ ràng cảm giác được áp chế nàng trong cơ thể linh lực phong ấn yếu bớt rất nhiều. Nàng tuy rằng còn không thể phá tan, nhưng là đã không có phía trước như vậy cố hết sức. Thiên Lan đem linh đài thượng toàn bộ linh lực tập trung lên. Chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lao ra ảo cảnh. Dẫn đường linh lực ở trong cơ thể lưu chuyển vài vòng. Thiên Lan mới làm linh lực hướng bên ngoài cơ thể đánh sâu vào. Từ bắt đầu thong thả dần dần gia tăng tốc độ, linh lực mạnh mẽ đánh sâu vào mang cho thân thể phụ tải là phi thường đại. Thiên Lan trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cắn chặt cánh môi chuẩn bị cuối cùng đánh sâu vào, ngưng thần vận khí, màu đỏ linh lực từ trong kinh mạch nhanh chóng xẹt qua. Tụ tập đến đầu ngón tay thượng, giác, thanh thúy thanh âm ở Thiên Lan bên tai vang lên, thân thể chợt buông lỏng, Thiên Lan lập tức liền từ trên giường bắn lên, tả hữu hoạt động một chút, cuối cùng là năng động, ni ma cảm giác này không bao giờ tưởng chịu một lần, mà nhưng vào lúc này. Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, Ngọc Xanh nghiêng ngả lảo đảo từ bên ngoài chạy vào, khóe miệng còn treo một mặt đỏ bừng. Pháp lực yếu nhất thời điểm Thiên Lan lại xung đột một tầng ảo cảnh. Làm hắn đã chịu phản phệ, Ngọc Xanh nhìn Thiên Lan, tay trống ở bình phong thượng, hắn đầu ngón tay vết máu thấm tiến bình phong chung, nhiễm hồng một mảnh, ngươi là người nào, Ngọc Xanh biểu tình chấn định. Không hề có vì Thiên Lan tránh ra ảo cảnh cảm thấy ngoài ý muốn. Hoặc nói hắn không sợ hãi. Ta, ngươi không phải kêu ta Tư Tư sao? Thiên Lan kéo kéo làn váy. Sửa sang lại có chút hỗn độn xiêm y. Bên ngoài áo tím đã không thể nhìn. Nàng đơn giản cởi ra ném xuống. Lộ ra bên trong kim sắc váy dài. Không một không tiết lộ tinh xảo xa hoa. Không, ngươi không phải Tư Tư. Ngươi không phải, Ngọc Xanh lắc đầu phủ nhận. Đúng vậy, ta không phải, ngươi Tư Tư đã sớm đã chết. Thiên Lan chỉ hắn bên cạnh người bình phong. mặt trên nữ tử sinh động như thật, dường như muốn sống giống nhau. Ngọc Xanh ánh mắt theo Thiên Lan ngón tay dừng ở bình phong thượng. Hắn hơi hơi sửng sốt, một lát hắn mới quay đầu, ngữ khí bình tĩnh lại vô cùng kiên định, Tư Tư không có chết, nàng bất quá là ngủ rồi. Thiên Lan cong cong khóe môi. Ngươi thật sự cho rằng dùng huyễn thạch tinh nguyên hơn nữa nữ tử âm hồn là có thể sống lại hoắc. Tư Tư, Ngọc Xanh ánh mắt một ngưng, như lưỡi dao giống nhau bắn về phía Thiên Lan. Có ý tứ gì? Thiên Lan chút nào không thèm để ý Ngọc Xanh tầm mắt. Huyễn thạch tập thiên địa tinh hoa mà thành, muốn tu thành hình người không cái vạn năm là không có khả năng. Ngươi ngưng kết ra tới tinh nguyên xác thật có khởi tử hồi sinh chi lực. Chính là ngươi dùng như vậy nữ tử âm hồn bổ khuyết hoắc Tư Tư tàn phá hồn phách. Phạm vào tối kỵ, ngươi căn bản vô pháp sống lại nàng, dùng người khác mệnh tới đổi. Loại sự tình này xem như tổn hại âm đức, hoắc Tư Tư hiện tại linh hồn tuy so phía trước cường. Chính là một khi tới rồi một cái điểm tới hạn, hoắc Tư Tư không chịu nổi như vậy nhiều mạng người, đem hoàn toàn hôi phi yên diệt. Nói vậy, ta nhất định có thể sống lại Tư Tư, ta nhất định có thể, ngươi là cuối cùng một cái, chỉ cần đem ngươi âm hồn bổ khuyết tiến Tư Tư linh hồn chung. Ta liền có thể sống lại Tư Tư, Ngọc Xanh trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc. Đột nhiên chiều Thiên Lan nhào tới, Thiên Lan sáng sớm liền đề phòng hắn, hắn động đồng thời Thiên Lan liền nhảy khai tại chỗ, Ngọc Xanh bản thân thực lực là không có nhiều lợi hại. Ở Thiên Lan trên tay đi không đến 10 chiêu, 10 chiêu vẫn là Thiên Lan phóng thủy kết quả, Ngọc Xanh thực sự không phải đánh nhau liêu. Ngươi là không có biện pháp thắng qua ta, hơn nữa hoắc Tư Tư cũng không hy vọng ngươi ở làm như vậy sự. Thiên Lan ngồi ở phòng trên xà nhà, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới chật vật Ngọc Xanh. Ngọc Xanh thần sắc có vài phần buồn rầu, hắn nghiêng đầu nhìn trong phòng bình phong, trong mắt phút chốc hiện lên một đạo hồng quang. Chờ Thiên Lan kinh giác không thích hợp thời điểm, Ngọc Xanh thân ảnh đã biến mất. Đồng thời Thiên Lan cảm giác thân thể của mình dường như bị người khác thao tác giống nhau. Thẳng tắp hướng tới phía dưới trụy đi, ngã ở lạnh băng trên sàn nhà, phía sau lưng chấm đất, nàng cảm giác mấy cây xương cốt đều tán giá. Ngọc Xanh lợi dụng ảo cảnh lực lượng muốn lại lần nữa thao tác thân thể của nàng. Chính là có lần đầu tiên Thiên Lan như thế nào sẽ cho phép ở có lần thứ hai. Nàng dùng linh lực chống cự ảo cảnh lực lượng, cũng may Ngọc Xanh bởi vì lực lượng suy yếu nguyên nhân Thiên Lan ứng phó lên không có như vậy cố. Hết sức, nhận thấy được Thiên Lan phản kháng, Ngọc Xanh bỗng nhiên tăng lớn lực lượng, Thiên Lan bang một tiếng ngã xuống địa phương, Ngọc Xanh toàn lực sử dụng ảo cảnh, nàng lại là ở ảo cảnh chung, căn bản chống cự không được, Ngọc Xanh, không cần. Nữ tử bén nhọn thanh âm ở trong phòng vang lên, bình phong dường như bị người bổ ra giống nhau, vỡ thành mấy khối, hoắc Tư Tư từ bên trong ngã ra tới. So với phía trước Thiên Lan nhìn đến, hoắc Tư Tư tinh khí thần minh hiện hảo không ít, lúc này mới một ngày biến hóa như thế nào sẽ lớn như vậy. Đúng rồi, là huyết, Ngọc Xanh huyết, Ngọc Xanh phía trước hẳn là liền đem chính mình tinh nguyên cấp hoắc Tư Tư huy đi xuống. Cho nên một khi lây dính thượng Ngọc Xanh huyết, hoắc Tư Tư liền sẽ không ngừng hút rớt Ngọc Xanh sở hữu lực lượng. Mà mất đi lực lượng Ngọc Xanh, tắc sẽ trở lại nguyên thủy hình thái. Đương nhiên cũng có khả năng biến thành bình thường cục đá. Cái gì tác dụng cũng không có. Hết chương.